bóng trăng xa xưa chờ ai về nâng câu hát. Câu hát xinh ngân nga buồn vui như dòng nước trôi qua. Đời ngọt vui chia xa nào hương xưa giáng qua bên thềm. Lời chuông chiều êm êm người ơi câu sắc không